một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Phong Thần thành công. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hạo Thần thật sự đã chết sao? Không có khả năng. Hạo Thần không có khả năng chết. Hạo Thần nếu là không chết nói đi nơi đó, liền yêu giới đại lục đều bị đánh nát. Này đàn tiên đế lực công kích cường đến làm người giận sôi a. Hạo Thần chẳng lẽ là bị kia một kích cấp đánh đến tan xương nát thịt? Ngoặc kép chấm chấm. Sở hữu Quang Hạo fan đều lâm vào một mảnh kêu rên bên trong. Hạo Thần là tín ngưỡng. Tín ngưỡng nếu là sụp đổ, người liền xong rồi. Hạo Thần không có khả năng chết. Hạo Thần là sẽ không chết. Lục Phiến Môn, Trương Tinh đạm nhiên mà nói. Hắn cấp dưới khó có thể tin mà nhìn hắn. Chẳng lẽ lão đại là không tiếp thu được Hạo Thần chết, đã điên rồi? Nhưng mà, Trương Tinh vừa dứt lời, liền nhìn đến một bóng hình chậm rãi từ yêu giới đại lục vỡ vụn khe hở trung thăng lên tới. Nguyên bản còn ở cười to địa cầu chúa tể, vẫn là thiên đình kia 10 vị tiên đế, tất cả đều đình chỉ tiếng cười. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Đây là cỡ nào quỷ dị một màn? Nhưng mà, ở quỷ dị, cũng không bằng từ đại lục hạ dâng lên tới Quang Hạo. Giờ phút này Quang Hạo, trên người quần áo đều đã lạn, trên người cũng mông rất nhiều bụi đất, nhưng là, hắn hai mắt như cũ là như vậy sáng ngời, biểu tình đã là như vậy lãnh đạm. Hạo Thần sống lại, cái gì kêu sống lại? Hạo Thần căn bản là không chết hảo đi, ta liền nói. Hạo Thần là tín ngưỡng. Hạo Thần như thế nào sẽ chết? Hiện tại đã biết đi, Hạo Thần là vô địch. Ô ô ô, Hạo Thần lừa ta nhiều như vậy nước mắt, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng hắn thật sự xảy ra chuyện. Quang Hạo các fan tại đây một khắc sôi nổi khóc giống. Tín ngưỡng không có sụp đổ. Tín ngưỡng lại đã trở lại. Trương Tinh cười ha ha. Thấy được sao? Ta liền nói, Hạo Thần là sẽ không chết. Mặt khác Lục Phiến Môn cấp dưới hổ thẹn mà cúi đầu. Bọn họ thân là Hoa Hạ người, vừa rồi thế nhưng cho rằng Quang Hạo chiến bại, thật là quá không nên. Địa cầu chúa tể mở to hai mắt nhìn chằm chằm Quang Hạo, thân thể hắn đang run rẩy. Hiện tại hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng đối cái này địa cầu dân bản xứ sinh ra sợ hãi chi tình. Không chỉ là hắn, mặt khác 10 cái tiên đế trên mặt cũng đều lộ ra khủng hoảng biểu tình. Quang Hạo nói, ngượng ngùng, vừa rồi phong thần nghi thức vừa mới hoàn thành, kia trong nháy mắt ta hơi thở biến mất, có lẽ các ngươi sẽ hiểu lầm ta đã chết. Không tồi. Đương Quang Hạo phong thần thành công kia trong nháy mắt, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống thăng cấp điều kiện liền thỏa mãn. Sau đó tự động thăng cấp, ở hệ thống thăng cấp khởi động lại kia trong nháy mắt, Quang Hạo hơi thở liền trở nên cực kỳ ảm đạm. Làm này đó tiên đế đều phát hiện không đến. Nhưng là, hiện tại bọn họ đã nhận ra, người này rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, cỡ nào khủng bố, không tốt. Hắn đã phong thần thành công. Chúng ta chạy nhanh đi, một cái tiên đế quát to. Một khi có người nghịch thiên phong thần thành công, ngày đó đình liền không thể lại đối hắn ra tay. Bởi vì nghịch thiên thành thần người là cùng thiên đạo ngang nhau. Thiên đình thân là thiên quy chấp hành giả, là không thể đối với đối phương ra tay, cho nên chỉ có Quang Hạo đánh thiên đình phân. Không có thiên đình đánh Quang Hạo phân, này cũng chính là vì cái gì thiên đình đối nghịch thiên thành thần người như vậy kiêng kỵ đi. Đầu tiên đế vừa nói phải đi, mặt khác tiên đế cũng đều lập tức phải đi. Bọn họ là thật sự sợ. Sợ hãi chính mình sẽ bị Quang Hạo một quyền đánh chết. Ý nghĩ như vậy, nếu là đặt ở trước kia, bọn họ khẳng định sẽ cười nhạo chính mình. Nhưng là, hiện tại lại là bọn họ nhất chân thật cảm thụ bọn họ đánh không lại cái này tiên hoàng 10 cái. Tiên hoàng hóa thành 10 đạo linh quang, hướng 10 cái bất đồng phương hướng chạy đi. Quang Hạo đạm nhiên cười. Bỗng nhiên phân ra 10 đạo ảnh phân thân, đồng thời hướng kia 10 cái tiên đế đuổi theo. Trong giây lát, kia 10 cái ảnh phân thân trực tiếp tự bạo thức đâm hướng 10 cái tiên đế nguyên lai. Này đó ảnh phân thân chuyên chở đều là một quyền đấm phát chết luôn hệ thống năng lượng, một tiếng vang lớn. Sở hữu tiên đế đều bị quang hạo ảnh phân thân đâm cho nổ mạnh, bọn họ thân thể tuy rằng bị tạc hủy, nhưng là, bọn họ linh hồn lại ở ra sức mà trốn hướng thiên đình. Chỉ cần linh hồn có thể chạy thoát, trở lại thiên đình lúc sau vẫn là có thể trọng tố thân thể, nhưng mà, quang hạo thức hải trung thả ra 10 đạo thần niệm, nháy mắt liền đem 10 cái tiên đế linh hồn bắt lấy, lấy nam vô vô địch Phật Phật lực cùng thiên ma. Ma lực. Hơn nữa một quyền đấm phát chết luôn hệ thống giao cho tinh thần lực sở chế tạo thần niệm dây thường. Mặc dù là tiên đế cấp bậc cũng vô pháp tránh thoát. Này trong nháy mắt phát sinh đến quá nhanh. Khán giả chỉ có thấy 10 cái tiên đế bị nháy mắt sát. Mà địa cầu chúa tể tay đều bắt đầu run rẩy. Vừa rồi chi tiết hắn đều thấy rõ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Quang hạo trên người chôn giấu cỡ nào thật lớn năng lượng hơn nữa. Phong thần lúc sau quang hạo, lực lượng càng cường đại rồi, quả thực biến thái, bởi vì là tiên đế. Bọn họ linh hồn cường đại đến thực thể hóa. Cho nên, đương 10 cái thiên đình tiên đế linh hồn bị quang hạo thần niệm bó trụ thời điểm. Khán giả đều là có thể xem tới được. Hơn nữa, bọn họ trên mặt biểu tình đều là có thể xem tới được. Kia kêu một cái hoảng sợ, ha ha ha, nhìn đến không có. Bọn họ hảo thảm a, cái này kêu không chết tử tế được sảng a. Thế nhưng muốn giết hạo thần. Hạo thần đem bọn họ linh hồn đều hủy hoại. Làm cho bọn họ không thể siêu sinh đi. Vừa rồi hạo thần có phải hay không nói. Hắn đã phong thần thành công. Oa dựa, phong thần thành công nói. Thực lực khẳng định càng thêm lợi hại đi. Hạo thần rốt cuộc phong thần. Chúng ta đây có phải hay không có thể vì hắn lập sinh từ. Ngoặc kép chấm chấm, 10 cái tiên đế linh hồn bị trảo. Quang hạo ý niệm vừa động, liền đem bọn họ bắt trở về ném vào tiên đế trong cung mặt. Bạch Thiển sớm đã chờ, 10 cái tiên đế linh hồn vẫn là có rất cường lực công kích. Nhưng là, bị quang hạo thần niệm bó bọn họ, căn bản phát huy không được lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình bị Bạch Thiển hút đi. Hóa thành năng lượng giờ này khắc này. Mấy chục vạn thiên binh thiên tướng nhóm sớm đã bị quang hạo này nhất chiêu cấp sợ tới mức chân mềm. Mà địa cầu chúa tể mắt thấy quang hạo thực lực hoàn toàn áp chế chính mình. Lại đã phong thần thành công. Không có khả năng lại cùng hắn tranh giải ngắn. Cho nên, liền lập tức phi cũng dường như hướng thượng giới đào tẩu, nhưng mà. Quang hạo lại như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Buông tha cái này vẫn luôn cùng chính mình đối nghịch người. Quang hạo một cái thuấn di, cũng đã đi tới địa cầu chúa tể trước mặt. Quang hạo, người đã là tân địa cầu chúa tể. Phóng ta một con đường sống. Ta đem ta ngôi vị hoàng đế cho ngươi. Kia chính là đệ tứ trọng thiên quốc gia ngươi lên làm hoàng đế. Có thể trực tiếp thăng đến tiên thánh, địa cầu chúa tể kinh hoàng nói. Quang hạo đạm nhiên nói. Người biết đến, ta không cần, địa cầu chúa tể nói. Ta sẽ không lừa gạt ngươi. Tin tưởng ta, ta có thể dùng thật mệnh thề, nhưng mà, quang hạo lại là giơ lên nắm tay. Kia trong nháy mắt, địa cầu chúa tể thình lình quỳ xuống. Quang hạo phong thần lúc sau. Khí thế quả thực là kinh người đến thái quá. Sở hữu giao diện khí vận đều thêm vào ở hắn trên người. Hắn uy áp, so tiên thánh còn đáng sợ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.